Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 504, bồi ngươi một cái trái cây. Nereu Nesu Nomi sao? Tựa hồ hoàn toàn chính xác, thật không tệ. Bạch Thủy làm cái gì động tác đều tốt, liền là không muốn lộ ra cái nụ cười này đến. Cái nụ cười này để dâu đen có chút hoảng, sẽ không tự chủ được nhớ tới tại Impel Down thống khổ hồi ức. Đã ngươi cảm thấy không tệ, vậy đợi chút nữa, liền từ ngươi tự mình đi cướp đoạt đi. Năm đó ngăn trở ngươi cướp đoạt dâu trắng quả Gura Gura. Hiện tại bồi ngươi một cái Nesu Nesu Nomi, hẳn là cũng không tính quá thua thiệt. Chỉ cần ngươi khai thác tốt, hẳn là có đâu chỉ tại Akainu Magu Magu Nomi trái cây thực lực. Biết, dâu đen liếm môi một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia nóng rực, nhưng chớ nhìn hắn hình thể mập mạp, bề ngoài dầu mỡ, liền cho rằng hắn thể thuật không được. Trên thực tế, hắn thể thuật cũng không yếu, không phải cũng sẽ không để tóc đỏ đều đúng hắn cẩn thận như vậy. Chớ nói chi là hắn còn có trái ác quỷ khắc tinh trái Yami Yami Nomi. Hết thảy trái ác quỷ năng lực giả đụng phải hắn, đều sẽ mất đi năng lực, tựa như gặp hải lâu thạch cùng nước biển đồng dạng. Chỉ bất quá bởi vì hắn những năm này lười nhác, từ đó làm cho tốc độ phản ứng có chỗ hạ xuống mà thôi. Nhưng chỉ cần cho hắn bất kỳ một cái nào trái ác quỷ, lại hơi rèn luyện một chút, dâu đen tuyệt đối với chiến đấu lực bạo dạp, Bạch Ưng làm sao lại xuất hiện ở đây? Tranh thủ thời gian cầu viện. Cùng Napoleon đồng dạng, khi thấy Bạch Ưng thuyền lúc, Owen không khỏi kinh hãi, thần sắc dị thường ngưng trọng. Bạch Thủy mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ, bởi vậy, khi nhìn đến Bạch Thủy một nháy mắt, hắn không chút do dự để người đứng phía sau tranh thủ thời gian hướng Big Mom cầu cứu. Đây không phải hắn đủ khả năng ứng đối đối thủ, có thể để Owen tuyệt vọng là Big Mom điện thoại thế mà đánh không thông. Chẳng những là Big Mom, Thierry with Commander điện thoại cũng là như thế. Đáng chết, ngay cả lão thiên gia đều không giúp ta sao? Owen trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Cấp bậc như vậy đối thủ, hắn hoàn toàn đề không nổi một tia chiến đấu dục vọng tới. Tất cả đại pháo, chuẩn bị, cho ta đánh chìm bọn hắn. Tuyệt không thể để bọn hắn lên bờ. Mặc dù bởi vì hoảng sợ, nhưng Owen cũng sẽ không để Bạch Thủy bọn hắn tùy tiện cập bờ. Kim, xem ngươi rồi. Thấy thế, Bạch Thủy cũng không quay đầu lại đối sau lưng Kim Lệnh nói. Hắn cùng Kiệt Lạp Kho, Caribou mấy người thuộc về Bạch Thủy thủ hạ, chỉ nghe từ Bạch Thủy mệnh lệnh, không có vấn đề, xem ta đi. Nghe vậy, Kim nhếch miệng iso, đối phó đồ sát, không ai có thể so sánh hắn càng lành nghề. Vỡ vụn đi, chỉ gặp Kim trương tay một nắm, một cỗ vô hình chi lực khuếch tán ra. Kia toàn bộ hòn đảo còn không tới kịp nã pháo tất cả pháo đài. Thế mà một nháy mắt ra bị nẻ báo hỏng. Tụ, Kim lần nữa thấp đạo, chỉ thấy ở trên đảo tất cả đồ sát. Thế mà tất cả đều rung động bắt đầu chuyển động. Sau đó, cứ như vậy trống rỗng trôi lơ lửng. Sau đó, hóa thành một cái cự đại nguyên đoàn, để sấy khô đảo cũng vì đó tối sầm lại. A, thế mà có thể là đến mức độ như thế. Cái này nhưng cùng hải quân đại tướng Fujitora đều không kém cạnh a. Thấy thế, tuy là Bạch Thủy cũng nhịn không được mở miệng tán thưởng. Kim chế tạo tràng diện xác thực rất hùng vĩ, lớn như vậy thiết cầu, nếu là rơi xuống, đây chẳng phải là. Owen mặt mũi tràn đầy đại hãn, không khỏi cắn chặt hàm răng, tuyệt đối không thể để cho nó rơi xuống, nhất định phải ngăn cản hắn. Không phải vậy, toàn bộ sấy khô đảo đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Owen trong nháy mắt hóa thành một cái cực nóng hỏa nhân. Song quyền đỏ bừng, chỉ chờ thiết cầu rơi xuống một nháy mắt, đưa nó đánh nát hòa tan. Owen đại nhân, nhất định phải thành công a. Cùng sau lưng Owen một đám tạp binh đầy mang theo chờ mong. Đem tính mạng của mình hoàn toàn phó thác tại Owen trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.